Cô dâu siêu quầy, chương 28, I Angel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian như trùng xuống im ắng hẳn đi, nó khóc những giọt nước mắt nóng hổi, nó tức giận tại sao mình lại khóc vì tên khốn như hắn, nhưng càng cố ngăn nước mắt thì nó lại càng to hơn, uất ức nó chỉ biết khóc cho đã như chuốt hết tất cả kỳ lại lúc nó chạy đi. Nó bây giờ trông cứ như người mất hồn, lững thững mặc cho cơn đau đầu dày vò, bởi trong tim nó còn đau hơn. Nó thứ sự đau khi hắn tức giận với nó vì người con gái khác, nó như dì máu khi hắn chất vấn nó quằn quại khi hắn chỉ nghĩ đến cô gái ấy, phải chăng? Nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, nó mệt mỏi ngồi gập xuống vệ đường nghĩ mông lung những suy nghĩ không lối thoát. Tôi Devil nghe đây, hức hức Devil à, em phải làm sao đây? Lina em sao vậy? Em mệt mỏi quá anh ơi. Em đang ở đâu? Em không biết, sợ lắm, em đau lắm, đau ở trái tim này hu hu hu. Buồng thõng cánh tay mặc chiếc điện thoại rơi xuống đất cùng tiếng gọi của Devil đầy lo lắng, nó gục đầu vào hai chân, từng giọt nước mắt rớt xuống đầy đau khổ. Devil cố gọi tên nó nhưng không được, tức tốc lấy xe đi tìm thì bất ngờ gặp Lin lên lôi luôn cô đi theo. Trong đầu anh lúc này bây giờ chỉ nghĩ mọi cách phải tìm được nó, còn Lin cô hồi hộp ngồi trên xe khuôn mặt ửng hồng cứ ngỡ. Ai ngờ người cô yêu lỡ yêu coi cô như công cụ tìm kiếm nó. Đau lòng thật, sự việc tiếp theo thì các bạn biết rồi. Cười, bốn con người bốn tâm trạng khác nhau, không gian cứ trôi qua nếu không có. Bốp, một tiếp động lớn vang lên, nó Devil Lin quay qua âm thanh thì chỉ còn thấy bóng dáng cô độc của ai đó, đang bước đi, chỉ còn lại vệt máu ở cái cột điện chạy dài. Nó như thức tỉnh, đôi mắt buồn bã nhìn bóng dáng hắn khuất dần, có thể Devil và Lin không nhận ra nhưng nó có thể biết chắc chắn là hắn tên khốn đã làm nó đau lòng. Ngồi thụp xuống nó cười thật lớn nhưng nước mắt lại rơi. Anh được lắm, tại sao chứ, tôi ghét anh, đồ xấu xa. Devil và Lin không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đứng im, bởi họ quá hiểu nó, bây giờ nó cần một mình bình tĩnh lại. Sau một lúc nó đứng dậy lấy tay gạt nước mắt, chỉnh sửa lại tóc và trang phục, khuôn băng giá cố ngự, đôi mắt bất cần đến giật mình. Đi ba thôi, buông lại ba chữ nó rảo bước đi trước, Devil và Lin cũng đi theo. Đêm nay lại là một đêm nó đập phá cho hả giận, phải, nó đang cần được giải tỏa mọi sự bực tức trong lòng. Sáng chim chóc cất tiếng hót líu lo, những tia nắng chiếu rọi xuống một căn biệt thự xinh xắn và tráng lệ. Có hai cô công chúa đang chìm trong giấc ngủ chợt. Chết rồi, dậy mau Lin, Lin à dậy mau. Nó hét lên, động đất hay sao mà hét dữ vậy? Lin nói với giọng ngái ngủ, trễ giờ của tôi rồi, thôi đi học đây, à cho mượn đồ nha. Nó nháy mắt nói, ờ, Lin dịu dàng nói rồi lại nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu ngủ tiếp. Nó thấy thế cũng không nỡ hành cô bạn thân, hai chắc hôm qua Lin với Devil khổ với nó lắm. Lật đật mở tung tủ đồ kiếm một bộ đồ thích hợp, cũng may chiều cao và cân nặng của nó và Lin cũng khá giống nhau. Hừm, đúng là tủ đồ của công chúa nước Anh có khác toàn đồ đẹp. Nó chẹp miệng rồi chọn một cái váy xòe dài tay bằng ren, có đính kim cương và đá quanh viền cổ lấp lánh nhìn rất sang trọng, một đôi giày cao gót khoảng 5 phân màu đen huyền bí. Mái tóc thẳng suôn mượt được nó tết một ít rồi thả tự nhiên làm xoăn phần đuôi. Xong đi học được rồi. Nó mỉm cười nhìn mình trong gương hài lòng. Cách chương.